Chương 25, Gian. Bị tráng kiện nhánh cây chỗ xuống lại đỉnh núi, một con khổng lồ hồ ly chính nằm dạp trên mặt đất, lâm vào trong mộng đẹp. Chín cái đuôi tại hồ ly yên giấc bên trong tả diêu hữu hoảng, nàng nhọn vểnh lên hồ ly bên miệng, lộ ra một kia nụ cười hạnh phúc, tựa như chính làm lấy cái gì mộng đẹp. Hồ ly là cái này một mảnh yêu thú mạnh mẽ nhất, mặc dù nơi này hoàn cảnh ác liệt, đồ ăn thưa thớt, nhưng là bởi vì sự cường đại của nàng, QNZ không đổi có chết đói khả năng. Nàng vô cùng thông minh, ngẫu nhiên cũng sẽ ra một chuyến xa nhà, đi thám thính nhân loại tin tức. Nàng biết, nếu là rời đi hoàn cảnh này ác liệt núi gà sải, thân là yêu thú nàng sợ rằng sẽ mặt đối với nhân loại cùng yêu quái cộng đồng đối bắt, cùng đi qua trôi dạt khắp nơi thời gian, còn không bằng cứ như vậy thành thành thật thật ở tại núi gà sải, cũng có thể vượt qua cuộc đời còn lại của mình. Dù sao nơi này có thể ăn no bụng, yêu thú sinh mệnh cũng không giống yêu quái xa xưa như vậy, chung quy sẽ có chết đi ngày đó, với lại ngày đó, cũng sẽ không quá xa. Vốn cho rằng đây chính là nàng cả đời tất cả hồ ly, tại một ngày này, vận mệnh quy tích xuất hiện chuyển biến, tựa như là ngẫu nhiên bên trong tất nhiên, một ngày này, QNZ chắc chắn đến. Nhánh cây cuốn quanh khe hở bên trong, một đạo quỷ dị khoảng cách mở ra, thần bí khó lường yêu khí tràn ngập tại cái này núi gà sải trên đỉnh, hồ ly lô thai giật giật, nàng giống là chó nhỏ dùng cái mũi nhẹ ngửi ngửi, sau đó đông nhiên mở mắt ra. Xuất hiện ở trước mặt nàng, là một người mặc nhạt màu tím áo khoác, tự do bào lại như châu Âu quý tộc lễ phục nữ tử, nàng có một đầu trời xinh chói mắt tóc vàng, cho dù là tại núi gà sẽ thân cảnh rậm rạp hắc ám ở giữa cũng là như thế long lánh, một thanh màu đỏ tía cây dù bị nàng đánh trong tay, tiểu xảo ưu nhã cây dù tại nàng ngón tay trắng non ở giữa chậm rãi chuyển động, từ la lan cao quý ánh mắt rơi vào trên người nàng, cái kia trong đó cao quý ưu nhã cùng thần bí lạnh lùng, để hồ ly lông đều là nổ. Nữ nhân này, vô cùng nguy hiểm, ngươi là ai? Tại sao phải quấy rầy ta giấc ngủ? Hồ ly chậm rãi từ dưới đất bò dậy, hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm giữa không trung nữ tử, tất nhiên sẽ đột nhiên đi tới nơi này nu y nghèo nước gác địa phương, tất nhiên sẽ xuất hiện trước mặt mình, vậy liền tuyệt đối là kẻ đến không thiện. Hồ ly rất thông minh, nàng so đại đa số nhân loại, so đại đa số yêu quái đều thông minh, trí thông minh cùng EQ cho tới bây giờ đều là nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo địa phương. Bởi vậy, nàng rất nhanh liền phân tích ra thế cục bây giờ. Thật sâu hô hấp lấy, hồ ly cũng chưa từng học qua cái gì hệ thống chú pháp, càng nhiều hơn chính là bằng vào yêu thú thân thể cùng bản năng để chiến đấu. Nhưng là nàng thông minh đã từng len lén quan sát qua âm dương sư, QNZ từ âm dương sư nơi đó học lén một chút ra lông, theo cùng dãy núi này cộng đồng hô hấp, hồ ly yêu khí cũng là thời gian dần trôi qua dung nhập mảnh này trong tự nhiên. Sau đó nàng rốt cục phát hiện tại rừng cây biên giới ba người kia. Con ngươi đột nhiên co rụt lại, hồ ly thậm chí từ bỏ giữa không trung cái kia cực kỳ nguy hiểm nữ nhân, đem ánh mắt nhìn chăm chú đến ba người kia trên thân. Ba người không có che giấu mình tồn tại, hồ ly ánh mắt lược qua hì mạ gì, tại dâu dỏ kỳ trên thân dừng lại một lát, cuối cùng đặt ở cái kia nhỏ nhắn xinh xắn, mặt không thay đổi nhỏ trên mặt cô bé. Kiềm chế, triệt để kiềm chế. Đó là phảng phất trời sinh thượng vị giả đối mặt hạ vị giả nặng nề uy áp, đến từ huyết mạch e ngại để hồ ly theo bản năng lui về sau đi. A rồi, nhìn bên này A tại phát hiện mình nhìn chúng sỉ kỳ ghệ mì vờ ơ y ma đem lực chú ý đều đặt ở ta mà mò nổ mà ẹ trên thân về sau, dù cả gì bất mãn hết sức lên tiếng. Cùng lúc đó, trên người nàng yêu lực đột nhiên bộc phát, gợi lên lấy bốn phía cây cối thân cảnh, rốt cục đem hồ ly lực chú ý kéo lại. Đầu tiên, nàng phía trước nhất đúng địch nhân hẳn là trước mặt cái này kỳ quái nữ nhân, tại đánh bại trước mắt địch nhân trước, nàng không nên đi suy nghĩ quá nhiều. Hồ ly rất nhanh liền bãi chính tâm tính, mặc dù nữ nhân trước mặt rất là thần bí, nhưng là nàng cũng có được tự tin, không cho là mình sẽ bại bởi cái này không hiểu thấu yêu quái. Lần đầu gặp mặt, gian, ta gọi giả củ mọ dù cả gì gian hồ ly nghi ngờ mở miệng lên tiếng, không hiểu nhìn qua giả củ mọ dù cả gì. Thanh âm của nàng rất là thành thục cổ trọng, cũng không kiêu ngạo cu nở dê không nhát gan, liền phảng phất nếu có thể một mực duy trì lý trí đến đối đa y có chuyện vật. Điểm này dạ cụ mỏ dù cả gì rất hài lòng, đây cũng là nàng đang len lén quan sát con hồ ly này thật lâu về sau, muốn nàng làm xì kỳ ghệ mỹ nguyên nhân. Yêu quái hiền giả dạ cụ mỏ dù cả gì cần, liền là ổ trọng, có thể trợ giúp nàng người làm việc. Đây là ta cho ngươi đặt tên. Tại ngươi trở thành ta sĩ kỳ ghệ mì về sau, cái này liền là của ngươi danh tự, mà muốn có được dòng họ, liền nhìn cố gắng của ngươi. Gian rủ cả gì ưu nhã lên tiếng, phảng phất đã nhận định trước mặt hồ ly tất sắp thành vì mình xỉ kỳ gệ mì, mà gian, cái tên này, cu nở dê chắc chắn thuộc về nàng. Tựa như là tại xa xôi thần thay mặt, giải ưu dò kỳ đem rủ cả gì cái tên này đưa cho nàng, lại làm cho chính nàng đi tìm dòng họ. Bây giờ rủ cả gì cu nở dê đem gian cái tên này đưa cho hồ ly, mà tên là dạ cụ mọ dòng họ, thì cần muốn gian cố gắng của mình mới có thể có đến. Xì kỳ ghệ mi bị dạ cụ mọ rủ cả gì cưỡng ép mệnh danh là gian hồ ly, trên mặt xuất hiện nhẹ nhẹ nộ khí, thông tuệ nàng mặc dù bởi vì làm điều kiện vấn đề học không đến tri thức gì, nhưng là xì kỳ ghệ mi hàm nghĩa nàng còn hiểu rõ. Cái kia là mình triệt để mất đi tự do, thành vì người khác công cụ ý tứ nói như thế nào đây, ta tới đây cũng không là vì việc ghê gớm gì. Dù cả gì lời nói rất là tùy ý, phảng phất đương nhiên, nàng trên tay cầm lấy một thanh tiểu xảo quạt xếp, khoan thai nói, gần nhất ta làm việc bắt đầu phồn bận rộn, cho nên liền muốn tìm một cái xỉ kỳ ghệ mì đến giúp đỡ chút, về sau đâu, vì có thể tìm tơ y một chỉ có thể cùng ta tương xứng đôi xỉ kỳ ghệ mì liền đến nơi này, ta muốn lấy trí tuệ của ngươi hẳn là có thể lý giải cái này hàm nghĩa trong đó. A dù cả gì cười híp mắt nói ra, sau đó nàng tựa như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên vỗ tay một cái. À, đúng không riêng gì danh tự, liền ngay cả y phục của ngươi ta đều chuẩn bị cho ngươi tốt ta. Đây chính là cùng ta áo hình như ra vừa rút lui đâu thế nào, không biết ngươi có hài lòng hay không đâu. Thật đúng là cái ưa thích loạn đùa giỡn kỳ quái yêu quái. Ngươi chính là mọi người trong miệng nói tới những cái kia không biết thế sự đại tiểu thư A vờ ơ y ma nói muốn sử dụng ta à. Dàn ngữ khí vẫn là như thế bình tĩnh, nhưng là khỏe miệng của nàng lại đang dần dần xé rách ra đến, sắc bén lên răng. Cùng tức giận hai con ngươi, tản ra để bốn phía nhiệt độ giảm nhiều sát khí. Nàng sở dĩ có thể tại cái này rừng thiêng nước độc bên trong xương vương xương bá, nhưng là hoàn toàn nương tựa theo lực lượng của mình một đường sát phạt mà đến. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mị đạt.